đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, chương 759, uy danh dần dần xa truyền bá. Hai càng, cùng lúc đó, Thiên Liễu Quan bên trong, Lục Châu Chính ở vào tu hành trạng thái. Lúc này, môn ngoại truyền đến âm thanh. Lục tiền bối, Cửu Trọng Điện Tư Không Điện chủ hồi âm. Hắn nói, ngày khác đăng môn bái phỏng. Hạ Trường Thu nói ra, biết rõ, Lục Châu hồi ứng rất đơn giản. Hạ Trường Thu vui lòng phục tùng. Cái này Phổ Thiên Chi Hạ dám thái độ này đối đãi Tư Không Bắc Thần. Chỉ sợ chỉ có Lục Châu. Nhân vật như vậy, tọa trấn Thiên Liễu Quan. Ai dám trêu chọc Thiên Liễu Quan? Lục tiền bối, Phi Tinh trai Diệp Chân đi Cửu Trọng Điện. Chỉ sợ là có chuẩn bị mà đi. Ngài, thật không đi. Hai người đạt đến hợp tác. Nếu là không đi, còn tính là minh hữu. Nếu là liền Phi Tinh trai đều giải quyết không? Tư Không Bắc Thần liền không xứng cùng lão phu đánh đồng. Lục Châu âm thanh như trước đây bình tĩnh. Hạ Trường Thu gật đầu. Minh bạch, nói xong. Hạ Trường Thu quay người rời đi. Đến biệt uyển bên ngoài. Thiên Liễu Quan các đệ tử lần lượt thở dài. Một tên trưởng lão chen đi lên nói ra. Quán chủ, truyền lại phi thư sự tình. Muốn không phải là để cho ta tới đi. Ngài thân vì quán chủ. Chấm ngoặc kép, đánh giám. Hạ Trường Thu trực tiếp ngắt lời hắn. Ngươi cho rằng chỉ là truyền lại phi thư cái này nhỏ sự tình. Sự tình liên quan Thiên Liễu Quan sinh tử tồn vong. Tuyệt không thể chủ quan. Lục tiền bối tiếp xúc đều là nhân vật bậc nào. Vạn nhất phi thư xảy ra sai sót. Người nhóm gánh được trách nhiệm. Răn dậy đến đám người nói không ra lời. Hạ Trường Thu chắp tay rời đi. Gian phòng bên trong. Lục Châu song trưởng gấp lại. Nhắm mắt lại. Đồng thời cũng đang nghĩ. Muốn thế nào từ phi tinh trai trong tay. Cầm lại ký ức thủy tinh. Lại đi một chuyến Cửu Trọng Điện. Thừa cơ cầm xuống Diệp Chân hoặc người trai chủ Trần Thiên Đô. Dưới mắt hoàn toàn chính xác là một cái cơ hội tốt. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Chính chuẩn bị đi tới Cửu Trọng Điện. Hạ Trường Thu trở về. Mặt hốt hoảng. Đến biệt uyển bên trong. Khom người nói. Lục tiền bối. Không tốt. Chuyện gì ngạc nhiên. Lục Châu nghi hoặc. Mạnh Trường Đông xuất hơn ngàn tên tu hành người. Chính hướng Thiên Liễu Sơn phương hướng đuổi. Hai cái canh giờ bên trong liền đến. Hạ Trường Thu những năm gần đây vì sinh tồn cũng là hao phí tâm tư. Giống dạng này gióng trống khua chiêng tu hành người động tác, hắn đương nhiên có thể sớm được biết. Lục Châu khẽ nhíu mày. Lão phu ngược lại là có một ít nhìn phi tinh trai. Hai bút cùng vẽ. Cái này là khi dễ lão phu không có phân thân thuật. Cửu Trọng Điện có Tư Không Bắc Thần, cộng thêm ngũ đại thủ tọa, lại có Cửu Trọng Điện mạnh trận bảo hộ, sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn. Thiên Liễu Quan bất đồng, phi tinh trai làm như thế, hiển nhiên là muốn hai bên đồng thời cho áp lực. Dẹp yên Thiên Liễu Quan, Diệp Chân, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Lục tiền bối, làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, việc này giao cho lão phu hai cái đồ nhi. Lục Châu nói ra, liền theo Lục tiền bối ý tứ. Hạ Trường Thu quay người rời đi. Lục Châu ngồi xếp bằng xuống dưới. Sắc mặt lạnh nhạt, đã như vậy, kia liền chính diện cứng rắn đi. Cửu Trọng Điện, Hồng Điểu lôi kéo xe kéo lơ lửng tại Cửu Trọng Điện trước. Diệp Chân truyền hai lần âm về sau, thấy không có người đi ra tiếp ứng. Liền quay người hướng xe kéo bên trong khom người. Không ngoài sở liệu của ta. Năm người này không ai có thể ra hồn. Xe kéo bên trong vang lên già nua thanh âm trầm thấp. Lại gọi, vâng, Diệp Chân quay người mặt hướng Cửu Trọng Điện. Cất cao giọng nói, phi tinh trai Diệp Chân, cầu kiến Tư Không tiền bối. Âm thanh như kinh lôi, so trước đó lớn hơn rất nhiều. Cửu Trọng Điện phía trên đạo văn, bắt đầu hơi hơi rung động. Rốt cuộc, Diêu Thanh Tuyền xuất hiện tại Cửu Trọng Điện. Trước cửa chính phương, đầu tiên là trừng mắt nhìn thoáng qua trên xe kéo Diệp Chân. Sau đó nói, Diệp Chân, Cửu Trọng Điện là ngươi dương ngoài địa phương. Diệp Chân chắp tay, có nhiều quấy rầy, mong rằng thứ lỗi, không có người biết Diệp Chân tâm lý đang suy nghĩ gì. Diêu Thanh Tuyền là hiện nay ngũ đại thủ tọa chi thủ. Nhìn đến Diệp Chân lúc, cũng là nội tâm nhất kinh. Nếu là cãi nhau chửi rủa, Diêu Thanh Tuyền ngược lại cao hứng. Thuyết minh Diệp Chân lòng dạ không gì hơn cái này. Có thể người này có được giãn được, nhất định là cái khó đối phó người. Điện chủ cho mời, dù sao cũng là 3 ngày trước hẹn xong. Liền xem như cản, cũng cản không quá lâu. Xe kéo bên trong một thân bạch sắc trường bào, bao quấn đầu bộ lão giả, bay ra, nhìn cũng không nhìn kia Diêu Thanh Tuyền, tựa như thiểm điện, tiến nhập cửu trọng điện khu vực. Chúng đệ tử ngước đầu nhìn lên, nhìn xem lão giả hướng cửu trọng thánh cung bay đi. Đây chính là phi tinh trai trai chủ, Trần Thiên Đô. Không bao lâu, Trần Thiên Đô cùng Diệp Chân rơi tại cửu trọng thánh cung trước. Hai bên nữ hầu hạ thấp người. Trần Thiên Đô đi vào điện bên trong. Hô, một chén rượu bay tới. Ta tới, Diệp Chân bước đầu tiên. Đưa tay hướng về phía trước. Thon dài 5 ngón tay giống như quạt ba tiêu. Hướng về phía trước đẩy. Chén rượu tại không trung dừng lại. Kẽo kẹt, chén rượu bên trong rượu vẩy ra mà ra. Giọt nước trong khoảnh khắc ngưng kết thành đinh. Hướng phía trước bay đi. Hiu hiu hiu. Băng đính tại bay hồi một nửa thời điểm, giống như đâm vào lớp kín trên tường, bốc hơi tiêu thất. Ngươi chính là những năm gần đây danh xưng phi tinh trai bất thế kỳ tài Diệp Chân. Âm thanh ổn trọng, không mất uy nghiêm. Diệp Chân khom người. Diệp Chân, bái kiến tư không tiền bối. Hiu hiu hiu. Băng đinh đập vào mặt lượn vòng. Diệp Chân giận dữ, chính muốn đưa tay. Tốt. Trần Thiên Đô hờ hững mở miệng. Nhất đạo ôn nhuận sóng nhiệt hướng về phía trước lan lộn. Giây lát ở giữa đem băng đinh sấy khô. Người lão già này, nhiều năm không thấy, tu vi lại có chỗ tiến bộ. Trần Thiên Đô chậm rãi đi vào. Một bàn trà, lượng bồ đoàn, 4 thị nữ, đơn giản mà yêu nhã. Tư Không Bắc Thần ngồi xếp bằng tại bàn trà đối diện. Làm một cái thủ hiệu mời. Trần Thiên Đô thân hình hư lắc. Xuất hiện tại Tư Không Bắc Thần đối diện. Hai tay vừa nhấc, bạch sắc áo choàng rủ xuống. Diệp Chân thấy thế liền vội vàng tiến lên thu hồi quần áo. Hai người đều là tóc mai điểm bạc, sắc mặt tiêu tụy. Trần Thiên Đô nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, ngẩng đầu lên nói. Nghe thấy Trần Bắc Trinh chết trong tay ngươi, ta há có thể không tới nhìn xem. Tư Không Bắc Thần không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ nhẹ lay động đầu. Ngươi cất nhắc ta. Ồ, Trần Bắc Trinh bất quá ngàn tuổi, ngươi ta đều là tuổi già, như thế nào giết hắn? Tư Không Bắc Thần nói. Trần Thiên Đô hai mắt có thần, nói ra, ngươi gấp gáp như vậy bỏ qua một bên trách nhiệm, sợ hãi triều đình hưng sư vấn tội. Tư Không Bắc Thần lắc lắc đầu nói. Trần Thiên Đô, nếu thật là ta giết chết ngươi, cái này thật xa trước đi tìm cái chết, ta có phải hay không nên cao hứng? Diệp Chân hướng về phía trước đạp một bước. Trần Thiên Đô giơ tay lên. 5 vị thủ tọa xuất hiện tại thánh cung cửa vào. Chỉ cần Tư Không Bắc Thần hạ lệnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Không khí đột nhiên biến dương cung bạt kiếm. Diệp Chân cười nói. Trai chủ đã dám đến, tự nhiên làm vạn toàn chuẩn bị. Tư Không Bắc Thần nhìn Diệp Chân một mắt, lại lần nữa nhìn về phía Trần Thiên Đô. Trần Thiên Đô lộ ra tiếu dung, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Nếu không phải ngươi giết Trần Bắc Trinh, ai có thể làm đến? Các loại đến liền là vấn đề này. Tư Không Bắc Thần lộ ra vẻ kính sợ nói. Vị tiền bối này họ Lục. Lục. Trần Thiên Đô cùng Diệp Chân đồng thời tìm kiếm não hải bên trong liên quan tới họ Lục tu hành. Người, lại không có kết quả. Người quen biết bên trong, không có họ Lục siêu cấp cao thủ. Lục tiền bối, mở ra mệnh cách. Tư Không Bắc Thần nói lời kinh người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.